One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1333, chương 07, Trảm Vũ Vương. Hỏa Linh Nhi tỉnh táo lại. Hai phe đã là đánh túi bụi. Tiểu Bất Điểm cùng Cửu Đầu Sư Tử đánh cho khó phân thắng bại. Ngân Huyết Cự Nhân bị Bạch Viêm chém giết. Những dị tộc kia tùy tùng tức thì bị Bạch Viêm IBM nhóm đồ sát hầu như không còn. May mắn Bạch Viêm còn tại đại chiến. IBM nhóm hóa thành Bạch Viêm binh khí trong tay. Không có lần nữa thôn phệ. Không phải Hỏa Linh Nhi không phải lại huệ một lần không thể. Vốn là hẹn nhau cùng một chỗ sông thần quật. Hiện tại xem ra, đoán chừng triệt để không đùa. Bạch Viêm tay cầm cự hình liêm đao. Dòng máu màu bạc uốn lượn trượt xuống. Dọc theo lưỡi đao tích táp hướng phía dưới chảy xuôi. Đó là ngân huyết cự nhân máu tươi. Là ngân huyết cự nhân bị Bạch Viêm một đao chém giết chứng kiến. Một cái cùng hắn cùng cấp độ thái cổ di chủng. Liền dễ dàng như vậy bị Bạch Viêm chém giết. Vũ Vương ngũ thải cánh chim triển khai. Phi hành trên không trung. Nhìn xem Bạch Viêm. Nội tâm sợ hãi không thôi. Gặp Bạch Viêm hướng hắn xem ra. Lập tức phản xạ có điều kiện cánh chim nhảy lên. Lần nữa bay cao không ít. Phảng phất dạng này. Hắn liền có thể thoát ly Bạch Viêm uy hiếp. Trong lòng yên ổn. Cũng không phải chỉ có ngươi biết bay. Bạch Viêm một dương mi. Ngươi cho rằng, bay đến không trung, ta liền lấy ngươi không có biện pháp sao? Ta nói qua muốn giết người, liền nhất định sẽ chết. Không có ngoại lệ. Ngoặc kép, vũ tộc phi hành, một đôi to lớn trắng noãn cánh chim từ Bạch Viêm sau lưng hiển hiện. Trực tiếp triển khai, nhẹ nhàng nhảy lên, Bạch Viêm liền xuất hiện ở không trung. Hướng về Vũ Vương đuổi theo. Đây là vũ tộc người đặc thù. Người này cùng vũ tộc quan hệ thế nào? Dù sao không phải là hữu hảo quan hệ. Không nhìn thấy Đại Ma Vương cùng Vũ Vương dương cung bạt kiếm. Chuẩn bị đại chiến sao? Nghe nói Đại Ma Vương đã từng ăn hết qua một cái vũ tộc. Đây đối với cánh chim có lẽ liền là khi đó có. Hắn còn đã từng nuốt ăn qua linh tộc cường giả, thu được linh tộc năng lực. Phía dưới, nhân tộc các thiên tài đồng dạng sợ hãi, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt tựa như đang nhìn một cái thái cổ hung thú. E ngại không thôi, đây chẳng phải là nói hắn thôn phệ sinh linh gì, liền có thể thu được cái kia sinh linh năng lực. Tốt năng lực cường hãn, người bình thường tuyệt không có khả năng có được. Cái này Đại Ma Vương, thân phận tuyệt đối không đơn giản, có khả năng đồng dạng cũng là một đầu thái cổ di chủng, hoặc là thái cổ hung thú con non, thân có không tầm thường huyết mạch, năng lực phi phàm, có sinh linh suy đoán. Tại cái này thế giới mới, bất luận cái gì bất phàm đều có thể giải thích, năng lực đặc thù nhiều vô số kể, phần lớn đều là thượng cổ truyền thừa. Bạch Viêm thôn phệ năng lực, hiển nhiên cũng bị thế giới mới sinh linh tự động hiểu thành là có được đặc thù huyết mạch. Tổ tông truyền thừa xuống nghịch thiên năng lực, ta vũ tộc năng lực. Tiểu tử, ngươi giết ta vũ tộc người. Vũ Vương kinh nghi bất định, nhìn xem Bạch Viêm ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Ngũ thải cánh chim run run, từng cây ngũ sắc thần vũ hướng về Bạch Viêm kích xạ mà đến. Tiếng xé gió vang lên, như là mũi tên nhọn, thoáng qua đã đến, giết thì đã có sao, liền ngay cả ngươi ta cũng giết không tha. Khác biệt chính là, đối với ngươi, ta chỉ chuẩn bị giết chết, mà không có nửa phần thôn phệ dục vọng. Bạch Viêm tay trái nắm tay, một quyền đánh ra, lập tức bạc sóng cuồn cuộn, mang theo vô biên uy thế. Đem Vũ Vương bắn ra ngũ sắc thần vũ bao phủ, thông qua thôn phệ tên kia vũ tộc người đến xem, vũ tộc bị hắn thôn phệ về sau, sau lưng cái kia đôi cánh sẽ hóa thành một hạng năng lực, để cho hắn sử dụng, sau lưng đỉnh một đôi màu trắng cánh vẫn còn không có trở ngại. Nhưng nếu là đổi thành năm màu, Bạch Viêm thì không chịu nổi, cũng không phải nương môn, đỉnh lấy một đối năm màu cánh như cái gì lời nói. Quá bị hư hỏng hắn anh minh thần võ hình tượng, linh tộc đồng thuật, Bạch Viêm hai mắt hóa thành ngân sắc, ngân quang trong vát, nổ bắn ra hai đạo ngân quang, vạch phá bầu trời, xuất hiện tại Vũ Vương trước mặt, tiến vào Bách Đoạn Sơn sau Bạch Viêm thôn phệ không ít này phương thế giới sinh linh. Trong đó không thiếu thái cổ di chủng, thế giới mới bảo thuật phù văn các loại, quy lực thường thường cùng tu vi thành có quan hệ trực tiếp. Tu vi càng mạnh, năng lượng càng mạnh, có thể phát huy ra kỹ năng liền càng cường đại. Bạch Viêm có thể cùng tiểu bất điểm đối cứng, cũng đủ để chứng minh thực lực của hắn không tầm thường. Lúc này dùng ra linh tộc đồng thuật, trực tiếp đem Vũ Vương một đối năm màu cánh chim oanh ra hai cái đại lỗ thủng. A, chấm ngoặc kép, Vũ Vương kêu to, cánh bị xuyên thủng đau đớn làm hắn một cái lảo đảo. Kém chút hướng xuống ngã đi, rơi xuống không trung, đi chết. Vũ Vương lộ ra hung ác ánh sáng, một thanh bảo đao bị hắn nắm trong tay. Phù văn dày đặc, thụy thải dâng lên, phát ra vô tận bảo quang. Bạch Viêm trong tay liêm đao hóa thành cự kiếm, hướng về Vũ Vương bảo đao, lập bổ xuống, răng rắc một tiếng, bảo đao bị nhẹ nhõm cắt đứt, khí thế không giảm, đứng tại Vũ Vương trên thân. Không, chấm ngoặc kép, Vũ Vương kêu thê lương thảm thiết, nửa bên cánh bị cắt đứt, đứt gãy chỉnh tề, huyết dịch như suối tuôn ra, Vũ Vương kinh hãi muốn tuyệt. Lại đề không nổi mảy may cùng Bạch Viêm đối chiến dũng khí. Kích động một nửa khác cánh, lảo đảo nghiêng ngã liền muốn trốn. Muốn chạy, đã chậm, Bạch Viêm ánh mắt run lên. Cự kiếm kéo dài, mang theo cuồn cuộn uy thế. Phốp phốp một tiếng, đem Vũ Vương đầu lâu chém xuống. 100.000 IBM bị rèn ngưng tập hợp một chỗ. Phong mang thậm chí có thể đem tiểu bất điểm toan nghê bảo kính chém ra một đạo nhỏ khe. Lệnh tiểu bất điểm đau lòng không thôi. Vũ Vương chuôi này bảo đao. Liên quan Vũ Vương bản thân. Tại Bạch Viêm cự kiếm trước mặt. Chỉ có bị một kiếm cắt đứt phần. Vũ Vương đầu lâu rơi xuống mặt đất. Ùng ụp ụp lăn ra thật xa. Cuồn cuộn nhiệt huyết còn đang không ngừng toát ra. Vũ Vương hai mắt không cam lòng trừng tròn xoe, chết không nhắm mắt, vậy mà chém Vũ Vương. Vũ Vương thế nhưng là vũ tộc thiên tài, có được vương máu, còn có ngân huyết cự nhân, cái này đều là thái cổ di chủng, chiến lực viễn siêu cùng cảnh giới thiên kiêu. Hỏa Linh Nhi các loại mấy chục tên nhân tộc thiên tài giật mình, nhìn về phía Bạch Viêm ánh mắt kính sợ vô cùng. Đây rốt cuộc là có nhiều năng lực cường hãn, thậm chí ngay cả bại hai đầu vô cùng có khả năng có được vương máu thái cổ di chủng. Còn chém giết vô số dị tộc, nhân tộc thiên tài, Bạch Viêm ánh mắt nhìn sang, những người này liền nó lui về sau, sợ bị cái này sát 360 tinh tướng bên trong. Sau một khắc liền bị chém giết, triệt để an nghỉ, lúc này Bạch Viêm. Tại những này nhân tộc thiên tài trong mắt, không khác sát nhân cuồng ma, người người kính nhi viễn chi, chạy đi đâu, đem ta bảo cụ lưu lại, còn huyết nhục của ta bảo dược. Tiểu bất điểm hét lớn, không cam lòng đuổi tới lỗ thủng miệng, nhìn xem cái kia đen xì sâu không thấy đáy cửa hang. Không làm gì được, cửu đầu sư tử bị tiểu bất điểm chém xuống 4 cái đầu lâu. Đã bị bước vào thần quật bên trong, cửu đầu sư tử tiến vào, chúng ta cũng đi vào đi, miễn cho bảo vật bị hắn vượt lên trước chiếm đi. Hỏa Linh Nhi đề nghị, muốn kéo Bạch Viêm cùng tiểu bất điểm nhập bọn, cộng tham thần quật, không có cách, ngân huyết cự nhân cùng Vũ Vương bị Bạch Viêm chém giết. Cửu đầu sư tử lại bị tiểu bất điểm bước vào thần quật. Nàng tìm minh hữu chết thì chết, trốn thì trốn, hiện tại cũng chỉ còn lại có tiểu bất điểm cùng Bạch Viêm hai cái. Nơi này quỷ dị, làm cho người bất an. Tốt nhất đừng đi vào, ở lại bên ngoài, ta mời các ngươi ăn thịt viên kho tàu. Tiểu Bất Điểm nhìn ra thần quật quỷ dị, không muốn tiến về, không vội. Bạch Viêm cười nhạt một tiếng, chào hỏi IBM nhóm tiến hành thôn phệ. Vì tìm kiếm thần linh mảnh vỡ tin tức, thần quật hắn là tuyệt đối muốn đi tới một lần. Bất quá trước lúc này, vẫn là trước tăng cường thực lực cho thỏa đáng. Bạch Viêm nhìn qua nguyên tác, biết thần quật không phải tốt như vậy tiến. Bất quá chờ hắn đem ngân huyết cự nhân đám sinh linh thôn phệ đi xong, thần quật hẳn là liền dư xài. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.